Bần cùng quý công chúa. Chương 11 Vũ hội. Góc truyện audio.com. Vì chiếu cố Đô Lan hậu sản, Mary vẫn cực kỳ bận rộn. Bất chi bất giác liền trôi qua 5-6 ngày. Trong lúc đám người Bentley tiên sinh nhiều lần tới bái phỏng đều cùng nàng bỏ lỡ. Hôm nay, trong thư phòng Bennet tiên sinh, đứa nhỏ, con là mã sư ưu tú nhất Lang Von. Như vậy ngươi có thể giải thích một chút với cha. Mỗi cách một đoạn thời gian mã chàng nhà chúng ta tổng yếu tổn thất mấy thất ngựa thượng đẳng là sao? Bennet tiên sinh lật xem sổ sách, không chút để ý hỏi. Mã chàng vẫn luôn có ngựa nhiễm bệnh tử vong. Chuyện này thực bình thường cha. Mary nhàn nhã ngồi ở trên sofa, không thấy nửa điểm khẩn trương. Đúng vậy, nàng sẽ đem những con ngựa ưu tú nhất đưa ra, cho ăn mê dược sau đó âm thầm bán đến chàng đua ngựa quận Merseyside. Sau đó đối ngoại tuyên bố chúng nó đã tử vong. Không làm như vậy, thành quả lao động cuối cùng của nàng sẽ bị một tộc nhân cực kỳ xa xôi xâm chiếm. Nàng sao có thể cam tâm? Nếu có thể, nàng cũng nghĩ đem mã chàng làm dạng danh, cũng nghĩ mua trí sản thậm chí quyên một tước vị. Nhưng bởi vì nàng là nữ nhân, bởi vì nàng là bình dân, bởi vì nhà Bennet không có nam đinh, con đường này bị phá hỏng. Cẩn thận một chút hài tử của ta. Bennet tiên sinh hiểu lòng trong nháy mắt. Con thật cẩn thận cha. Ích lợi có thể khu động hết thảy, bao gồm ánh mắt cùng miệng, thậm chí lòng người. Đối với điểm này, con sớm đã vận dụng tự nhiên. Mary cười thần bí, đứng lên hơi hơi hạ thấp người, mở cửa thong dong đi ra ngoài. Bennet tiên sinh nhu ấn mi tâm, lại cảm thán Mary sao có thể không phải con hắn. Mới ra khỏi cửa, Mary đã bị Bennet phu nhân chặn lại, trong tay cầm hai bộ lễ phục lắc lư. Bảo bối, mẹ mặc kiện nào đẹp hơn? Hai kiện đều là Mary tự mình may, thêu xảo đoạt thiên công, đường viền hoa tinh xảo hoa mỹ. Bà quả thực không thể làm ra lựa chọn. Cái này, cùng vòng cổ chân châu mẹ đeo thực xứng. Mary đăm chiêu một lát mới nói. Cảm ơn con yêu, ánh mắt của con là nhất. Con cũng giúp Jane nhìn xem đi. Nghe nói tối hôm nay Bentley sẽ mời nó khiêu vũ đầu tiên. Bennet phu nhân lôi kéo Mary đi đến phòng Jane. Trên giường Jane ném một đống váy lớn. Nàng cùng Elizabeth đang ngồi ở bên giường nhíu mày. Vũ hội đêm nay là vì hoan nghênh Bentley tiên sinh cùng bạn tốt của hắn mà cố ý tổ chức. Một viên phương tâm đều dừng ở trên người Bentley. Jane nghĩ bằng tư thái đẹp nhất ra cửa. Em rốt cục đến đây Mary. Nhanh giúp Jane làm ra quyết định đi. Chị ấy lo lắng, thấy Mary, Elizabeth giống như thấy cứu tinh. Bennet phu nhân trêu ghẹo Jane vài câu. Vội vàng trở về phòng thử quần áo đi. Cái vàng nhạt không tệ, có thể đột hiển khí chất dịu dàng dễ thân của Jane. Lại phối hợp đóa hoa thuần trắng trên đầu liền càng hoàn mỹ. Mary vừa nói một bên rất nhanh vãn búi tóc của Jane. Cắm lên một bông hoa, lưu lại hai sợi tóc rủ ở bên tai, làm nàng tăng thêm vài phần cảm giác cười khẽ. Elizabeth đem váy vàng nhạt khoát lên trên người Jane, khoa tay múa chân, vừa lòng gật đầu, quả thật rất đẹp, sẽ mặc cái này đi. Jane ở trước gương đi qua lại vài lần, rốt cục xác định xuống, sau đó là giúp Elizabeth chọn lựa lễ phục. Nửa đường Catherine cùng Lydia cũng chạy tới giúp vui. Chờ các nàng chuẩn bị xong, thời gian cũng không sai biệt lắm. Mary tùy ý chọn kiện váy màu lam, sợi tóc màu vàng búi kế, dùng một kẹp tóc trân châu kẹp ở bên tai, đơn giản ngược lại hiện ra khí chất độc đáo của nàng. Kéo con gái âu yếm lên xe ngựa, Bennet phu nhân vừa cao hứng lại lo lắng. Cao hứng là con gái càng ngày càng xuất chúng, lo lắng là nếu con gái gả ra ngoài, bà cùng chồng nên làm cái gì bây giờ? Cái nhà này đã rời không được con gái. Netherfield, Bentley cũng đang nhìn y phục phát sầu. Darcy, cậu cảm thấy tôi mặc cái áo bành tô màu xám này thế nào? Hắn đi vào phòng khách, ở trước mặt Darcy vòng một vòng. Không tệ, Darcy ngẩng đầu liếc mắt một cái. Thật vậy chăng? Thật sự, lần này ngay cả đầu cũng không nâng. Vậy cái này đi, Bentley thể hiện đầy đủ tín nhiệm với bạn tốt, sau đó ngạc nhiên kêu to lên. Thượng đế, cậu như thế nào còn không đi thay quần áo? Cậu không phải liền tính mặc cái này đi. Tốt xấu cũng thêm một cái khăn quàng a, Darcy vùi đầu viết thư. Đối với đề nghị của hắn không đáng để ý tới. Biểu tình nghiêm túc lại xứng với cái áo khoác màu đen mang không khí trầm lặng. Tôi dám cá, đêm nay không có cô gái nguyện ý cùng cậu khiêu vũ. Bentley ngồi xuống ở bên người hắn, tăng thêm ngữ khí nói. Các nàng thậm chí sẽ không liếc mắt nhìn cậu một cái. Darcy bỗng nhiên ngừng bút, ánh mắt nhìn ra xa. Chúng ta chuẩn bị tốt. Có thể xuất phát, Bentley tiểu thư mặc một kiện lễ phục vô cùng xa hoa chân thành xuống lầu. Đi theo phía sau là vợ chồng Hostile. Vậy chúng ta đi thôi. Xe ngựa đã đợi ở cửa. Bentley đứng lên sửa sang lại vạt áo. Chờ một lát, Darcy hạ thấp người rời đi. Vài phút sau đi ra, quần áo trên người không đổi. Trên cổ lại thêm một cái khăn quàng tơ lụa thập phần sang quý. Như vậy nhìn qua tốt hơn nhiều. Bentley cao hứng gật đầu. Bentley tiểu thư kinh ngạc nhìn Darcy vài lần. Phải biết rằng, tham gia một ít loại nhỏ tụ hội dâu ria, Darcy thường không chú trọng ăn mặc chính mình. Hành động dị thường của hắn làm cho Bentley tiểu thư cảnh giác mãnh liệt. Meriton, phủ Lucas tức sĩ sớm đã toàn đầu người. Ăn uống linh đình, trường hợp tuy rằng không thể so vũ hội lớn ở London. Nhưng không khí nhiệt liệt mà vui mừng không chút nào kém cỏi. Bentley đã đến khiến cho mọi người chú ý, đối với nam nữ tuổi trẻ. Anh Tuấn, giàu có, chưa kết hôn, luôn có rất nhiều người nguyện ý kết giao. Đám người khen tặng đến đây lại chưa từng gián đoạn. Bentley tiểu thư cùng Hostile phu nhân thập phần hưởng thụ loại cảm giác chúng tinh phủng nguyệt này. Hostile tiên sinh đi một mình với nhóm đánh bài. Bentley không yên lòng cùng vài vị nữ sĩ nói chuyện, đôi mắt không ngừng tìm thân ảnh Jen. Darcy đứng im lặng ở góc, bởi vì khuôn mặt hắn lạnh lùng cùng thái độ trầm mặc. Rất nhiều người ý đồ tiến lên bắt chuyện đều lui bước. Nữ tử tuổi trẻ chưa kết hôn chỉ có thể đối với bóng dáng cao lớn của hắn làm lễ. Hắn là quý tộc chân chính, trên người mang theo cảm giác áp bách trầm trọng cùng xa cách. Darcy đối với trạng huống chính mình bị lạnh nhạt thực vừa lòng. Hắn thong thả bước, cầm một ly rượu vang, tìm một cái sofa hẻo lánh ngồi xuống. Sau đó mặt không chút thay đổi uống rượu. Cách vũ hội chính thức mở màn còn có vài phút, ngoài cửa lại tới một chiếc xe ngựa nữa. Vợ chồng Bennett đến, đi theo phía sau nhà Bennett là 5 vị tiểu thư. Bạn tốt, bà, ông rốt cục đến đây. Lucas phu nhân tiến lên ôm bạn tốt. Lucas tức sĩ lôi kéo Bennett tiên sinh bắt chuyện. Thấy Jane xinh đẹp động lòng người. Mắt Bentley sáng rực lên. Darcy hướng nhìn lại phương hướng đoàn người. Một lát sau buông chén rượu. Đi vào phòng khiêu vũ. Hắc, Mary, mau tới đây. Kim tiểu thư vẫy tay với Mary. Một đám tiểu thư tuổi trẻ xinh đẹp nhất tề lộ ra tươi cười sáng lạn. Mary tiến tới chỗ nhóm khuê mật của mình, dọc theo đường đi không ngừng có người vấn an, nam, nữ, già, trẻ, nàng lại có thể dừng lại nói chuyện hai câu. Rốt cuộc cùng nhóm khuê mật hội hợp, nàng tiếp nhận sâm banh kim tiểu thư đưa tới, nhẹ nhàng uống một ngụm, cánh môi hồng nhạt khẽ mở, không biết nói gì đó, làm cho các tiểu thư vui cười một trận, nàng thực được hoan nghênh, bên người luôn vây đầy người. Đi vào phòng khiêu vũ, Darcy xa xa nhìn nhóm nữ sĩ vui cười, đứng thẳng vài phút sau đó lại xoay người về tới góc ban đầu. Âm nhạc thư hoãn vang lên, mọi người đều thối lui sang một bên, dành không gian lớn cho mọi người khiêu vũ. Đám người bên người Mary dần dần tán đi, nàng vén làn váy, ngồi vào phía sau sofa, tay trái chống trán, tay phải lắc chén rượu, tư thái đầy tùy tính. Thấy Jane cùng Bentley trên sân nhảy thân mật ôm nhau, khóe môi nghiền ngẫm gợi lên, Darcy lại đứng lên, không đi được vài bước đã bị Bentley tiểu thư kéo lại. Darcy, nguyện ý cùng tôi nhảy một điệu sao? Darcy do dự vài giây, mặt không chút thay đổi nắm tay nàng, một khúc dừng lại, hắn xoay người nhìn lại sofa bên sân nhảy, phát hiện Mary tiểu thư lại bị một đám người vây quanh. Đang mỉm cười đàm luận cái gì? Hắn mím môi, đi đến bên cạnh phòng khiêu vũ, cả người tản ra hơi thở người lạ chớ gần. Vũ hội quá nửa, hắn không còn có hoạt động khác, mặt mày lạnh lùng dọa đi không ít người. Darcy, cậu hẳn là mời nhóm nữ sĩ khiêu vũ, mà không phải một mình tránh ở góc. Bentley rốt cục chú ý tới bạn tốt cô đơn. Cậu biết, tôi không thích cùng người xa lạ khiêu vũ. Darcy nhíu mày, Caroline, tên Bentley tiểu thư, cũng không phải là người xa lạ. Hơn nữa, các cô nương lang von đều thực đáng yêu. Cậu trăm ngàn lần không cần bỏ qua. Bentley cực lực khuyên bảo, tôi cùng Caroline đã nhảy rồi. Nữ sĩ đáng yêu nhất toàn trường luôn cùng cậu khiêu vũ. Tôi nghĩ cậu nhất định thực thích thú. Darcy từ trong tay bồi bàn tiếp nhận một ly rượu rum. Dùng ngữ khí cứng nhắc trêu chọc bạn tốt. Đúng vậy, tôi chưa từng khoái hoạt giống như hôm nay vậy. Bentley nở nụ cười, hướng một góc chỉ. Cậu có thể mời Elizabeth tiểu thư. Tôi nghĩ cô ấy cũng không tính là người xa lạ. Tính cách cũng thực khiến người ta phải yêu mến. Xem, cô ấy đang ngồi một mình ở đằng kia đâu. Elizabeth, Darcy nhớ lại một lát mới xác định thân phận đối phương. Lạnh lùng nói, cô ta còn không có sao, nhưng là còn không có xinh đẹp đến mức có thể đả động tâm của tôi. Tôi không có hưng chí đi cất nhắc tiểu thư đã bị người khác vắng vẻ này. Cậu tốt nhất trở lại bên người bạn nhảy của cậu, đi thưởng thức khuôn mặt tươi cười của nàng. Đừng đem thời gian lãng phí ở trên người tôi. Hắn không có cố ý đè thấp tiếng nói. Làm Elizabeth cách đó không xa tức đỏ mặt. Nàng lập tức đứng lên. Xa xa rời đi nam nhân ngạo mạn vô lễ này. Cậu thích tiểu thư được người hoan nghênh. Vậy Mary tiểu thư thế nào? Bentley hướng bên sân nhảy chỉ đi. Mary đang cùng mấy vị thân sĩ lớn tuổi nói chuyện. Biểu tình còn thật sự nghiêm túc. Lời của nàng hiển nhiên rất có lực hấp dẫn. Mấy vị thân sĩ đều lộ ra ý hiểu tươi cười. Cô ấy rất được người hoan nghênh, hoàn toàn không cần truy phủng của tôi. Tiếng nói Darcy trầm thấp ngầm có ý cảm xúc hờn giận nào đó. Sắc mặt có vẻ càng thêm lạnh lùng. Không, tôi nghĩ cậu hẳn là đi thử một lần. Darcy, Bentley tiểu thư bỗng nhiên xuất hiện, khóe miệng cậu quái mỉm cười. Tôi nghe nói Mary tiểu thư rất cẩu quái. Trừ bỏ Bennet tiên sinh, nàng không tiếp thụ nam sĩ khiêu vũ. Tôi nghĩ, nàng đại khái là chướng mắt nam nhân lang von đi. Darcy, anh chẳng lẽ không muốn đi chinh phục một vị nữ sĩ cao ngạo như vậy sao? Anh tuổi trẻ anh Tuấn, xuất thân cao quý, nàng nhất định sẽ bị anh đả động. Bentley tiểu thư tận hết sức lực du thuyết. Lời nói ám chỉ Mary dối trá cùng con buôn. Darcy nhịn không được nhìn lại Mary trong đám người. Lúc này mới phát hiện, quay chung quanh bên người nàng đều là mấy nữ sĩ hoặc thân sĩ lớn tuổi. Rất ít nam tử trẻ tuổi, khuôn mặt hắn lạnh lùng nhu hòa xuống, lại cũng không có đáp ứng đề nghị của Bentley tiểu thư. Mary tiểu thư thế nhưng không thích khiêu vũ, này thật đúng là tiếc nuối. Bentley thở dài, vỗ vỗ bả vai Darcy nói. Mary tiểu thư tính tình cùng cậu thực tương tự Darcy. Tôi đột nhiên thấy được hai người thực đang đối. Đi thôi, đi mời nàng khiêu vũ đi. Bị cự tuyệt cũng không sao. Câu nói đầu tiên tẩy trắng Mary cũng kéo gần lại khoảng cách Mary cùng Darcy. Bentley tiểu thư bị em trai nhà mình đơn thuần thiện lương tức giận đến ngã ngửa. Darcy trầm mặc một lúc. Đứng lên đi đến chỗ Mary, cách chương.